Thiên thần trong ác quỷ. Chương 121, 121, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng rằng lễ cưới đến chiều sẽ kết thúc, ai ngờ đến buổi tối còn tổ chức tiệc. Điều này khiến Kailin cũng đau đầu mà quay cuồng theo các sự kiện. Cô đã phải uống thuốc đau đầu để có thể yên ổn cho buổi tối nay. Trong lễ cưới thì mọi người điềm tĩnh, thế nhưng buổi tối này thì họ lại nói nhiều hơn. Còn bỏ quên hình tượng mà còn mời nhau đồ uống. Trong đấy gian cũng uống không hề ít. Bữa tiệc với nhiều tiết mục hay, đồ ăn ngon. Thế nhưng Kailin chỉ ngồi một chỗ uống trà để có thể thức tới đêm với họ. Vì thấy Kailin đã mệt mỏi nhiều rồi nên bà Anthony bảo cô quay về nhà để nghỉ ngơi. Kailin, muộn rồi, con mau về ngủ đi. Ở đây kệ bọn họ. Kailin nghe thấy thế thì vui không ít. Thế nhưng cô vẫn còn lo lắng mà nhìn về phía gian vẫn đang đứng cùng mấy ông quan chức của nước. Cứ về đi, mẹ sẽ đưa nó về sau cho con. Bà Anthony nhìn ra được điều Kailin đang lấn cấn mà đã giải quyết giúp cô. Nghe được đến vậy thì cô mới gật đầu chào bà rồi rời đi. Quay về nhà còn phải dọn phòng ngủ. Cũng vì trang trí cho phòng nên bây giờ không có chỗ nào ngủ. Kailin buộc tóc còn phải dọn dẹp lại căn phòng. Xong hết mọi việc thì cô mới đi tắm để nghỉ ngơi. Đúng thật là khi tắm thoải mái hơn nhiều. Cô quay về giường nhưng mắt vẫn nhìn về phía ảnh cưới. Khi đó Gian đưa cô đi đăng ký kết hôn. Sau đó còn theo lời mẹ của anh mà đi chụp ảnh cưới. Nhìn anh khi đó không mấy thiện cảm. Ánh mắt cũng lạnh lẽo. Âm u, Kailin thì như cái máy. Thợ chụp ảnh bảo làm gì thì làm cái đó. Ảnh cưới cũng không quá cầu kỳ. Thế nhưng khi nhìn vào lấy thấy được sự chiếm hữu lấn áp tất cả vẻ đẹp của hai người trong đó. Kailin vừa nhìn vừa thở dài. Một lúc sau đó thì có tiếng gõ cửa rồi mở cửa đi vào. Kailin thấy vậy mà đứng dậy đi ra để định mở cửa giúp. Thế nhưng Gian cũng tự biết mà mở cửa đi vào trong. Đứng cách anh 5 mét mà vẫn ngửi thấy được mùi rượu trên người anh nồng nặc thế nào. Thấy Gian trao đảo đi vào, Kailin phải đi tới đỡ lấy anh. Thế nhưng sức cô làm sao mà đỡ nổi anh. Bản thân còn đi chưa vững, vậy mà vẫn cả gan đỡ anh về giường. Cái kết lại khiến cả hai ngã lăn ra sàn. Cũng may là lúc ngã tay của Gian đặt xuống trước nên Kailin không bị đập đầu xuống dưới sàn. Cô khó khăn đẩy anh để đứng dậy. Phải rất lâu Gian mới tự mình đứng dậy được mà đi đến phía giường. Cởi bỏ vài nút áo rồi lăn ra giường làm Kailin phải chật vật cởi giày giúp anh. Cô đúng nghĩ một cô vợ nhỏ đang phải chăm sóc cho ông chồng to xác. Đáng lẽ một người vợ còn ít tuổi như Kailin thì Gian phải là người chăm sóc mới phải. Thế nhưng giữa hai người thì lại ngược lại. Cô cởi giày cho anh, còn cởi áo để lau người. Thế nhưng khi vừa đặt khăn để lau cổ cho anh thì anh lại giữ chặt cổ tay cô còn ngồi bật dậy làm cho cô sợ đánh rơi cả khăn ẩm xuống chăn. Ánh mắt Gian nhìn cô lại đục ngầu mà đáng sợ. Dường như sắp ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy. Không kịp để cho Kailin kịp phản ứng thì Gian đã kéo lấy cô lại gần mình. Áp sát mặt cô với mặt anh. Đầu lưỡi như con rắn tinh ranh mà hiểu rõ từng chi tiết một. Nó luồn nhanh vào trong. Nơi nào cũng càn quét khiến Kailin khổ sở thở từng tí một. Anh hôn cô một cách ngấu nghiến. Đến nỗi còn chạm xuống dưới cằm của cô. Từng hơi thở của anh phả vào là mùi rượu làm Kailin mơ hồ không rõ điều gì. Cô cứ vậy bị anh cuốn đi như bão lũ vậy. Hôn khắp trên gương mặt cô. Rồi tới cổ cũng không tha. Cổ của cô từ lúc đó đến giờ đã có nhiều vết sẹo là dấu răng của anh lên trên đó. Cũng không mấy đẹp gì khi nhìn những vết đỏ thẫm to đùng trên cổ cô. Đã vậy mỗi lần làm điều đó khiến Kailin sợ hãi mà ôm chặt lấy cổ của anh. Vừa hôn cô, bàn tay anh còn luồn từ dưới váy lên mà thảo bỏ áo lót của cô. Từ sau lưng luồn ra trước mà xoa bóp cặp ưng ực đang phát triển đó. Nói thật thì đến tận bây giờ Kailin vẫn chưa thể phát triển hết được. Nhưng nó vẫn ca một trên thích Gian đến lạ. Bàn tay anh còn mân mê cả nhụy H0A của cô. Khiến nó dựng lên còn sưng đỏ vì anh. Kailin thì không có cách nào tránh khỏi điều này, vì thế nên chỉ biết chịu đựng hết tất cả. Cô cũng biết điều này là gì rồi. Khi học khóa huấn luyện mà mẹ Gian đưa đến, cô còn được dạy cách khiến cho người chồng của mình thèm muốn mình hơn. Nhưng bài học đó lại là bài Kailin không muốn nhất. Cô càng hiểu rõ thì càng sợ hãi, không biết làm sao để khiến Gian ngưng làm chuyện vợ chồng này. Khi Gian vừa kéo email protected lót của Kailin thì cô đã sợ hãi cắn vai anh. Đôi mắt cô đỏ lên vì khóc. Nước mắt cô dính ướt trên hai má. Cô đẩy anh ra, nhưng giây sau lại gần anh hơn. Cô biết bản thân mình khi là vợ anh rồi thì sẽ phải chịu đựng điều này. Chỉ là cô chưa thể quen được với nó. Gian vẫn dửng dưng như không biết gì. Anh đè cô xuống mạnh tay kéo bỏ email protected lót của cô. Tuy rằng đã đủ tuổi với những việc làm như này, thế nhưng Kailin nhìn vẫn rất non nớt nên khi làm việc này giống như Gian đang trẻ con vậy. Tư mật của Kailin đã bình thường trở lại. Nó hồng hào mà nhìn lại dễ khiến cho cánh đàn ông phát điên lên. Cơ thể chưa phát triển hết, thế nhưng vẫn khiến con quái vật từ đũng email protected của Gian nhô lên. Hai cánh hoa vẫn e ấp không chịu mở. Dường như phải có tác động vào thì nó mới chịu mở ra vậy. Hòn chân trâu nhỏ bị Gian đưa tay ấn xuống khiến Kailin co người lại rồi ngồi bật dậy ngay. Cô sợ hãi lắc đầu mà ôm lấy anh. Cô đã cố để không sợ, để anh tiếp tục làm. Thế nhưng cô không thể cố gắng được thêm nữa. Nó đáng sợ, còn có cảm giác rùng mình khiến cô không dám tiếp tục nữa. Lắc đầu liên tục còn giao tiếp với anh. Em, không làm nữa đâu, ngài dừng lại được không? Trước mặt mình là người con gái yêu kiều dễ mến. Chỉ cần nhìn cô xin xỏ như vậy cũng rất dễ mềm lòng. Thế nhưng tình thế khi này đã khác. Cô có khóc đến thế nào thì cũng không thoát được anh đâu. Gian không trả lời, nhưng anh lại dứt khoát với hành động. Để đâm con quái vật đó vào thì khó, nhưng với ngón tay anh thì dễ hơn. Tay anh có lực mạnh hơn, cũng quyết đoán hơn khiến Kailin không thể từ chối được. Chỉ là một ngón tay thôi nhưng đã khiến lỗ nhỏ chật cứng, còn làm cho cô chủ của nó đau đớn mà hét trong đầu. Bên trong ấm áp còn bám chắc lấy ngón tay anh không buông. Đã vậy, anh còn không chịu nhẹ nhàng. Thô bạo đâm vào sâu còn móc tay lên khiến Kailin sợ hãi ôm lấy cổ của anh. Bên dưới cô co thắt lại nhưng vẫn không thể thay đổi được điều gì. Đợi đến khi Kailin mệt lả mà không còn chống cự, khi đó anh mới đặt cô xuống. Mấy ngón tay khi rút ra còn dính cả máu tươi. Vươn tay tới tủ ở đầu giường mà lấy ba con sói lại gần. Cắn bỏ vỏ rồi tự mình mặc áo giáp vào cho con quái vật. Tách hai chân Kailin, đặt một chân cô lên vai mình mà nâng người cô dậy. Tư mật bị bại lộ nhưng nhỏ bé khép lại rất khó vào. Thế nhưng vì vừa nãy anh đã càn quấy bên dưới rất lâu nên khi đâm vào lúc này đã dễ dàng hơn mấy lần trước. Có điều tư mật này cũng chỉ chứa được một nửa của anh. Thậm chí nhìn nó khổ sở, ngậm, chặt mà cảm tưởng như sắp rách ra đến nơi. Cũng thấy đáng thương thay. Kailin muốn hét lên nhưng không thể. Cô siết tay muốn ngồi dậy còn xua tay với anh. Thế nhưng bị anh ấn xuống và bắt đầu đến với trận vũ bão khó mà thoát được. Điều khiến Gian phải hừ lên cũng vì Kailin co chặt khiến anh tiến vào bên trong như muốn phun ra luôn vậy. Hai tay giữ lấy hai đùi của cô, kéo lấy nó sát vào mình rồi lại mạnh tay đẩy nó ra. Con quái vật ngày càng nổi nhiều gân tím đến đáng sợ. Cứ vậy mà đâm sâu vào bên trong khiến Kailin sống dở chết dở. Cô chỉ có thể ôm anh hay cào cấu trên lưng anh để bớt đi cơn đau này. Từng đợt một đã ra không biết bao nhiêu chất dịch trong bao. Gian sử dụng còn gần như hết một hộp nguyên. Anh đang phát điên mà không kiềm chế được. Còn Kailin thì bất lực nằm im vì không thể cử động nổi nữa rồi. Người cô tê liệt hoàn toàn. Chỗ nào cũng đau đến mức muốn chặt bỏ luôn vậy. Hai chân cô run thấy rõ. Cả tư mật cũng không thể co lại được nữa. Bị anh hủy hoại khó mà lành lặn được ngay. Các tư thế khác nhau. Những đợt tấn công làm Kailin chỉ đơ người ra mà cứ để anh tự ý làm. Nước mắt cô khóc cũng cạn cả rồi. Đến khi thấy Kailin đơ ra như vậy, Gian mới buộc phải dừng lại. Anh còn phải bôi thuốc cho cô, còn phải lấy thuốc cho cô uống nữa. Biết rõ việc làm này sẽ khiến cô phải đến bệnh viện nếu quá đà. Vậy mà anh vẫn làm không ngừng mà còn không biết điểm dừng ở đâu. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Gian thấy Kailin sắp bị vắt tới hơi tàn cuối cùng. Anh buông xuôi mà ôm cô nằm đi ngủ. Chỉ có điều vì hôm nay Kailin uống quá nhiều trà khiến cho cô khi này không thể ngủ nổi. Nằm trong lòng anh, cô uất ức nuốt nước bọt mà cảm thấy cổ họng khô rát. Hai tay ở trước ngực anh bị tê mà run rẩy lên. Cô rất muốn đánh anh một cái. Thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trong suy nghĩ. Hiện tại chỉ biết im lặng để cho anh ngủ. Căn phòng hỗn độn toàn những bỏ đã qua sử dụng của trận vừa rồi. Còn cả quần áo của hai người ở dưới đó. Trên giường bây giờ cũng chỉ là hai con người khỏa thân mà ôm nhau. Có điều Kailin nhỏ bé được bao bọc bên trong nên cũng không mấy ai để ý được. Cứ như vậy mà để thời gian trôi qua không thèm suy nghĩ gì đến tác hại vừa rồi. Cách chương.